ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, nhà ngươi tiên nữ lái xe thể thao. 4. Bộc phát cầu ủng hộ. Đầu năm nay, giống như thế chủ động cô nương đã rất ít đi, ngắn gọn hồi phục sau. Tần Minh buông xuống điện thoại chạy tới thay quần áo, mà nhìn thấy Tần Minh đáp lại, Tưởng Khả Nhi mừng rỡ không thôi. Cho đến bây giờ, nàng còn tưởng rằng Tần Minh đang giận nàng, trước hai ngày hiểu lầm, dẫn đến nàng cảm xúc sa sút. Về sau biết được chân tướng sự tình, nàng càng là 10 điểm tự trách, vẫn luôn muốn tìm một cơ hội cho Tần Minh nói lời xin lỗi. Nhưng ngày hôm qua câu thông, Tần Minh thái độ lãnh đạm, dẫn đến nàng một mực không dám chủ động tới cửa, sợ gây nên Tần Minh phản cảm. Hôm nay Tưởng Khả Nhi thực sự nhịn không được, ôm vử một lần tâm thái, nghĩ hẹn hắn đi ra gặp mặt, lúc đầu cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Không nghĩ tới Tần Minh tốt như vậy nói chuyện, mặc dù chỉ là trở về một chữ, nhưng chỉ cần Tần Minh chịu để ý đến nàng, nàng đã cảm thấy tốt vui vẻ. Thân là đường đường Tưởng gia thiên kim tiểu thư, chính nàng đều chưa từng nghĩ tới, có một ngày nàng sẽ đối với một người nam đem tư thái thả thấp như vậy. Nhưng nàng chính là khống chế không nổi, loại kia cảm xúc cũng khó có thể nói rõ. Gặp mặt thời gian ước tại 20 phút sau, mà lại ngay tại Nam Long Sơn Trang cửa ra vào. Được hồi phục, Tưởng Khả Nhi không nói hai lời liền đứng dậy đi thay quần áo, còn tận lực tỉ mỉ ăn mặc một phen. Mắt thấy thời gian có chút không còn kịp rồi, nàng mang lên túi sách, vội vã đuổi ra cánh cửa. Trên đường, còn đụng phải ca ca của nàng Tưởng Bằng. Khả Nhi, người gấp gáp như vậy là muốn đi đâu? Cuộc hẹn, Tưởng Bằng kinh ngạc, với ai cuộc hẹn? Tần Minh, người mau mau cút đi, ta đến trễ. Nói xong, cũng không để ý anh của nàng kinh ngạc biểu lộ, nàng trực tiếp chạy chậm bắt đầu. Tưởng Bằng, ngoạc kép, ngoạc tao, hắn ôn nhu hiền lành em gái, làm sao biến thành bộ dáng này? Quả nhiên là con gái lớn không dùng được. Từ nhỏ đau đến lớn em gái, cứ như vậy bị cướp đi, hắn lại một điểm biện pháp cũng không có. Nửa ngày, hắn trong cơn tức giận, chạy tới giống như lão gia tử cáo trạng. Kết quả nghe xong có loại sự tình này, lão gia tử mừng rỡ thẳng vuốt sợi râu. Tốt tốt tốt, Tưởng Bằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên này, Tần Minh mặc quần áo tử tế về sau, ở trên ghế salon nằm, như cái cát yêu, nam sinh cùng nữ sinh không đồng dạng. Đối với nam sinh tới nói, đi ra ngoài chỉ cần chịu gội đầu, đều là đối với ngươi lớn nhất tôn trọng. Tần Minh hiển nhiên chính là loại này người. Vừa rồi về điểm thời gian này, hắn chính là chạy tới gội đầu, còn thay quần áo khác. Cái này đãi ngộ, trước lúc này bất kỳ một cái nào nữ hài đều là không có hưởng thụ qua. Không biết rõ Tưởng Khả Nhi biết rõ về sau, có thể hay không cảm động khóc. Bởi vì Tưởng Khả Nhi nói nàng sẽ lái xe tới đón, cho nên hắn cũng không có gấp, một mực nằm vật xuống đợi đến đối phương gọi điện thoại tới, hắn mới chậm ung dung đi xuống lầu. Dưới lầu, lớn cửa ra vào, một cỗ anh tuấn xe thể thao màu đỏ bên trên, một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ hài ngồi ở phía trên, thỉnh thoảng hướng trong sơn trang quan sát. Xe thể thao mỹ nữ, đây là tối dẫn người nhãn cầu phối hợp. Huống hồ Tưởng Khả Nhi nghịch thiên như vậy vẻ mặt giá trị, liền càng thêm để cho người ta đi không được đường. Cứ việc nơi này không phải nội thành, nhưng là chỉ chốc lát sau, y nguyên hấp dẫn không ít người ngừng chân. Đương nhiên, trong này đại bộ phận là nam tính đồng bào, thậm chí còn có người móc ra điện thoại tới quay chiếu. Ngoạn tào, đây là cái nào minh tinh? Cái gì cẩu thí minh tinh? Cái này sợ không phải tiên nữ hạ phàm, nhà ngươi tiên nữ lái xe thể thao. Ngoạc kép, không nhìn quần chúng nghị luận cùng nhìn chăm chú, mà Tưởng Khả Nhi nhìn xuống thời gian, phát hiện Tần Minh còn chưa đi xuống tới, nàng có chút sốt ruột, cũng không biết rõ đối phương có thể hay không cho mình leo cây. Nếu quả thật bị leo cây, nàng cũng không có biện pháp, bởi vì nàng không biết rõ Tần Minh ở tại cái kia một tòa. Muốn đi nhà hắn đem hắn bắt tới cũng không có cách. Cũng may Tần Minh cũng không phải là cái nói chuyện không tính toán gì hết người. Rất nhanh, Tưởng Khả Nhi liền gặp được hắn chậm rãi thân ảnh. Nàng lập tức mừng rỡ dị thường. Vừa vặn, Tần Minh cũng nhìn thấy cửa ra vào xe thể thao. Bước chân dừng lại, ngoạn tàu, đây là Tưởng Khả Nhi. Thế nào như thế khoa trương? Ngươi tới rồi, đi tới về sau. Tưởng Khả Nhi lập tức xuống xe, chạy đến Tần Minh trước mặt, vui vẻ cười nói, ngươi còn bỏ ra trang. Mặc dù chỉ là đạm trang, nhưng Tần Minh vẫn là nhìn ra được. Chỉ là bởi vì lần thứ nhất gặp đối phương hóa trang, cho nên để một cái, có đẹp hay không, có đẹp hay không không biết rõ, nhưng ngươi hôm nay có điểm lạ. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, quái chỗ nào rồi? Tần Minh ánh mắt ở trên người hắn xem một vòng, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, quái xinh đẹp. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, không để ý đối phương mộng bức biểu lộ, Tần Minh mở cửa lên xe, một màn này rơi vào quần chúng trong mắt, tại chỗ đem bọn hắn ghen ghét hỏng. Ngoạn tao, tiểu tử này là ai? Mỹ nữ này một mực là đang chờ hắn. Khó chịu nhất, phải kể tới chen tại trong đám người nhỏ bảo an. Hắn biết rõ Tần Minh nữ nhân duyên tốt, nhưng không nghĩ tới có thể tốt như vậy. Liền loại này cấp bậc mỹ nữ, cũng mở ra xe thể thao tới đón hắn. Dựa vào cái gì? Còn có thiên lý sao? Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tống Tinh Vũ sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tống Tinh Vũ sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, không thể không nói, xe thể thao không riêng ngoại hình phong cách, bên trong chỗ ngồi cũng là phi thường dễ chịu. Sau khi lên xe, Tần Minh cũng rất hưng phấn. Đây là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất ngồi xe thể thao. Cũng không biết rõ cái kia chú ý một chút cái gì. Đương nhiên, trước kia mặc dù chưa ăn qua thịt heo, nhưng gặp qua heo chạy. Cái này xe hắn vừa vặn nhận biết. Audi R8, giá thị trường đại khái gần 200 vạn bộ dáng. Đối với Tưởng Khả Nhi tới nói, mở loại xe này con đã tính toán rơi cấp bậc, nhưng cũng có thể là nàng cá nhân ưa thích đi. Tần Minh không nói nhiều. Sau khi lên xe, Tưởng Khả Nhi đối với hắn hỏi, xe xinh đẹp không? Rất không tệ, xe kia xinh đẹp vẫn là ta xinh đẹp. Tần Minh sững sờ, nghiêng đầu sang chỗ khác, giống như đối phương đối mặt cùng một chỗ. Thật đúng là đừng nói, nhà đầu này trước kia không có hóa trang, đều đã là vẻ mặt giá trị nghịch thiên mỹ nữ. Hiện tại vẽ lên đạm trang về sau, cả khuôn mặt thanh tú bên trong mang theo một chút thành thục cùng vũ mị. Thấy Tần Minh hô hấp cứng lại, có chút không rời nổi mắt. Nếu không phải hắn thiện tồn một tia lý trí, khả năng liền trực tiếp hôn vào đi. Đương nhiên là xe xinh đẹp. Thu hồi ánh mắt, Tần Minh nói, vì cái gì? Nó có đuôi cánh, ngươi có sao? Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 400 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tưởng Khả Nhi sụp đổ giá trị 400 điểm. Ngoặc kép, nhìn thấy Tưởng Khả Nhi tấm kia biến thành màu đen khuôn mặt nhỏ, Tần Minh tranh thủ thời gian thúc giục nàng lái xe, phòng ngừa nha đầu này đợi chút nữa một cái kích động, đem hắn đạp xuống xe đi. Hắn đến tại rất nhiều nam đồng bào trước mặt, đem mặt cho mất hết. Oanh, Tưởng Khả Nhi dẫm chân ga, theo một trận êm tai động cơ tiếng oanh minh, Tần Minh cũng cảm giác một cỗ đẩy cõng cảm giác đánh tới. Ngay sau đó,